ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 269, Tần Lam tay đỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sáng sớm chỗ tránh nạn bên trong. Trần Tân đã làm điểm tâm. Nhìn thấy Tần Lam từ trong phòng ra. Rất tự nhiên hướng nàng hỏi đến. A Lam, tay của ngươi dùng đến đã quen thuộc chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân vấn đề. Tần Lam giơ lên tay phải của mình. Ánh mắt có chút phức tạp. Tay phải của nàng đã không phải là nguyên trang. Mà là một con dùng than sợi chế thành. Có khối lớn màu đen cùng màu đỏ đường cong làm tô điểm tay chân giả. Một con cùng tay chân giả nguyên bộ màu đỏ bao tay bằng kim loại thì để ở một bên trên mặt bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút không quen. Bất quá so trước đó tốt hơn nhiều. Tần Lam hoạt động một chút ngón tay. Hướng Trần Tân đáp trả. Tay chân giả xúc giác. Vẫn có chút kỳ quái. Đối với Trần Tân vì chính mình trang bị thêm cái này tay chân giả. Tần Lam cảm nhận là phức tạp còn có một tí cảm xúc. Nhất là đây thật ra là Trần Tân trở về sau. Cho nàng làm cái thứ hai tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế lúc ấy Trần Tân vừa trở về thời điểm nghe nói Tần Lam bởi vì đã mất đi mình tay phải sự tình mà sinh lòng tử trí đúng là đối nàng phi. Thường lo lắng, bất quá vì gọi lên Tần Lam cầu sinh dục vọng. Trần Tân cố ý dùng một loại cực kỳ thái độ thờ ơ đối lúc ấy bởi vì chờ đến Trần Tân trở về. Mà đã chuẩn bị cáo biệt thế giới này Tần Lam nói một câu. Không phải liền là một tay sao? Ta làm cho ngươi một con chẳng phải xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy lời nói. Lại phối hợp trên Trần Tân một bộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Lập tức để Tần Lam tức giận lên. Nàng vì có thể cuối cùng gặp lại Trần Tân một mặt mới chống đỡ lấy mình đợi đến hắn trở về. Nhưng Trần Tân lại đối nàng không thèm để ý chút nào. Đây đối với Tần Lam tới nói không thể nghi ngờ là một loại lớn vô cùng nhục nhã. Cái này thậm chí để nàng quên đi mình muốn chuyện tự sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nương vì ngươi muốn chết muốn sống. Kết quả ngươi chính là như vậy một bộ không quan tâm thái độ. Còn một câu. Không phải liền là một tay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm chỉ tay chân giả là cực kỳ chuyện dễ dàng sao? Tần Lam mang theo nộ khí. Muốn nhìn một chút Trần Tân đến cùng là thế nào làm một cái tay ra. Kết quả đối với Trần Tân mà nói. Cái này vẫn thật là chỉ là làm một con liền xong việc sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng thước cuộn đo đạc một chút Tần Lam hoàn hảo không chút tổn hại tay trái. Ghi chép lại kích thước. Xây mô hình. Xoay chuyển. Kết cấu. Thiết kế. Sau đó đưa vào bàn làm việc. Đầu nhập vật liệu. Một con mới tinh kim loại tay chân giả cứ như vậy bị làm ra. Sau đó tại trong phòng giải phẫu bị Mạc Khanh Hinh bỏ ra đại khái nửa giờ liền đựng Tần Lam trên thân. Cái tay này chỉ là lâm thời làm ra. Người trước chịu đựng dùng một chút. Chờ qua một đoạn thời gian ngắn ta làm điểm than sợi vật liệu làm cho ngươi một con tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam còn nhớ rõ Trần Tân nhìn xem sắp xếp gọn tay chân giả từ trong phòng giải phẫu đi ra mình lời nói. Cái này khiến nàng cảm thấy đối với Trần Tân mà nói. Cái này thật tựa hồ không tính là gì. Mà tại thích ứng lấy rõ ràng so trước kia muốn nặng rất nhiều tay phải lúc. Tần Lam nguyên bản tử trí cũng tương tự bởi vì nộ khí mà bị hòa tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tỉnh táo lại, bỏ đi tử trí về sau. Tần Lam cũng rốt cục kịp phản ứng. Trần Tân là cố ý chọc giận nàng. Để nàng bởi vì sinh khí mà không đi nghĩ lấy tự sát. Bởi vì đối Tần Lam tính cách Trần Tân hết sức hiểu rõ. Thẳng đến nàng rất hiếu thắng. Nếu như Trần Tân biểu hiện ra một bộ thương hại cùng đồng tình bộ dáng. Sẽ chỉ nhói nhói Tần Lam tự tôn. để nàng càng phát cảm thấy mình là cái liên lụy, muốn đi tự sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu như Trần Tân đối nàng biểu hiện không thèm để ý, cảm thấy nàng vì chút chuyện này liền muốn chết muốn sống. Ngược lại có thể kích thích Tần Lam dục vọng cầu sinh. Tại cái này về sau Trần Tân cũng rất nhanh thực hiện lời hứa của mình. Vì nàng chế tạo lần nữa một con than sợi vật liệu chế tạo tay chân giả. Còn vì nàng cái này tay phải chuyên môn chế tạo một con màu đỏ động lực thủ sáo làm chuyên môn trang bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là chính là bởi vì biết đây hết thảy. Minh bạch Trần Tân là mình làm nhiều ít sự tình. Tần Lam mới có thể đối với mình cái này tay chân giả cảm nhận phức tạp. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy mình đối Trần Tân mà nói là một loại liên lụy. Cho dù Trần Tân cho nàng làm cái này than sợi cánh tay vô luận tính linh hoạt vẫn là phản ứng độ nhảy đều cùng nàng nguyên bản cánh tay không có chút nào khác biệt, thậm chí càng có thắng chi. Tần Lam biết, mình có thể có được dạng này một con tay chân giả. Hoàn toàn là Trần Tân công lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có Trần Tân, nàng vẫn là cái kia đoạn mất một cái tay phế nhân. Tại người này người đều dẫy dụa tại đường danh sinh tử tận thế tới nói. Ngoại trừ chờ chết bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác. Có lẽ cảnh đội sẽ vì nàng an bài một phần tương đối đơn giản. Một con tay cũng có thể hoàn thành công việc. Để nàng còn có thể làm vài việc. Chỉ ít không đến mức ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng đây đối với Tần Lam tới nói là không thể chịu đựng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không thể chịu đựng được nguyên bản kiêu ngạo mình biến thành bị người thương hại cùng đồng tình đối tượng. Không thể chịu đựng được mình biến thành một cái ngay cả cuộc sống đều khó mà tự gánh vác. Cần người khác chiếu cố người. Nhưng Trần Tân cho nàng cơ hội thứ hai. Một con tinh xảo mà linh hoạt tay chân giả. Để nàng có thể tại buông xuống tay phải ống tay áo đeo lên bao tay về sau nhìn qua đã cùng thụ thương trước đó không có chút nào khác nhau. Mà cái tay này cũng không thể so với nàng nguyên bản tay tới kém. Đeo lên Trần Tân chuyên môn vì nàng chế tạo động lực bao tay nàng thậm chí có thể làm được tay không hủy đi dân dụng tái cụ tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái tay này càng tốt dùng. Tần Lam trong lòng liền càng cảm thấy mình thiếu Trần Tân rất nhiều. Bởi vì phần này thua thiệt tâm lý. Tần Lam chưa có trở về cảnh đội. Mà là một mực lưu tại Trần Tân nơi này. Nàng biết mình chỉ cần còn tại dùng cái tay này. Liền vĩnh viễn chả không rõ Trần Tân ân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tần Lam phần này tâm tính. Trần Tân cũng cảm thấy không thể làm gì. Nhưng chưa chắc không có cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Rốt cuộc Tần Lam là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện tay bắn tỉa. Luận người tố chất cùng sức chiến đấu. Thậm chí so Hàn Bình cái này lính giải ngũ mạnh hơn. Nhất là Trần Tân trả lại cho nàng làm động lực thủ sáo. Đây quả thực là tại đem nàng hướng không phải người trình độ chế tạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam mang thua thiệt tâm thái một mực lưu tại mình nơi này. Có thể nói cũng là vì mình chỗ tránh nạn tăng thêm một phần quý giá lực lượng. Có lẽ có dậu đổ bìm leo hiểm nghi. Nhưng Trần Tân cũng xác thực làm không được nhìn xem Tần Lam bởi vì tay cụt loại chuyện này mà tự sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại kết quả như vậy hẳn là đối nàng. Cũng là đối Trần Tân mà nói kết quả tốt nhất. Cho nên hiện tại hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đi sách cái này sự tình. Chỉ là rất bình thản thảo luận cái này tay chân giả sử dụng tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Xúc cảm kỳ quái. Ta cảm thấy còn tốt đó chứ. Tối hôm qua ngoại trừ có chút mát mẻ cùng có chút cứng rắn bên ngoài. Ta không cảm thấy khác nhau ở chỗ nào a. Trần Tân đem một phần bữa sáng bỏ vào Tần Lam trước mặt. Nghe được Trần Tân, Tần Lam sắc mặt bá một chút liền đỏ lên. Dùng tay trái trên người Trần Tân nhéo một cái nói. Không cho nói. Ngươi có biết hay không kia có nhiều khó khăn tẩy. Mà lại ngươi không sợ ngươi cha mẹ nghe được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nghe được. Ta cảm thấy mẹ ta sẽ chỉ quan tâm ngươi chừng nào thì gả cho ta. Trần Tân mang trên mặt không quan trọng cười xấu xa. Cố ý đối Tần Lam trêu đùa. Đối mặt như vậy lời nói. Tần Lam cũng không cách nào xuống chút nữa tiếp. Chỉ có thể cúi đầu ăn lên mình bữa sáng. Mà ở thời điểm này, Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh cùng Trần Tân phụ mẫu cũng lần lượt đi tới trước bàn ăn. Chuẩn bị cùng một chỗ ăn điểm tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hinh tiểu muội lên bên trên gọi Hàn Bình bọn hắn xuống tới ăn điểm tâm. Trần Tân nhìn thoáng qua Mạc Khanh Hinh. Đối nàng phân phó nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.